Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 244, số hiệu 8975. 23, canh 1, nghĩ được như vậy Lạc Phi, không khỏi lại nghĩ tới M tiến sĩ cùng hắn đoàn đội. Hiện tại Lạc Phi đã cảm thấy, Long Thừa Phong khẳng định sớm cùng cái này M tiến sĩ có cấu kết. Xế chiều hôm nay gặp mặt, có lẽ chính là trang cái bộ dáng cho hắn xem mà thôi. Ta đây ngày mai muốn dùng thủ đoạn gì xử lý Long Thừa Phong cho phải đây? Lạc Phi bắt đầu nghĩ tới phương diện này. Nếu là tế phẩm kịch bản nhiệm vụ từ, thật muốn tiêu trừ mất trí nhớ căn nguyên lời nói, liền không riêng muốn giết chết Long Thừa Phong, liền nghiên cứu thuốc này M tiến sĩ cũng hẳn là không buông tha mới là. Lạc Phi lúc này bắt đầu đại khái phân tích cùng Long Thừa Phong thực lực đối lập. Dựa theo hắn hiện tại nắm giữ tình huống, Ngô Hữu Trung cùng M tiến sĩ đoàn đội khẳng định là đứng tại Long Thừa Phong bên kia. Còn từ Sương Hạo, hắn cái này chủ nhiệm phòng làm việc mặc dù mới làm được P5. Nhưng ở thời khắc mấu chốt có lẽ còn là sẽ nghe Long Thừa Phong. Diêu Tư Tuệ cùng Trần Bình lời nói, nếu như ta hảo hảo thuyết phục bọn họ, coi như sẽ không giúp ta giết Long Thừa Phong, nhưng ít nhất cũng có thể ai cũng không giúp đi. Lạc Phi tại làm ra trở lên phán đoán về sau, cảm thấy chính mình muốn đối phó Long Thừa Phong, ít nhất tại lực lượng so sánh phương diện, thậm chí là hơi chiếm ưu thế, bởi vì trừ bỏ hắn bây giờ còn chưa có sử dụng bất luận cái gì trang bị cùng tiêu hao phẩm không nói. Kịch bản bên trong trước mắt đơn binh năng lực tác chiến mạnh nhất Dragon, cũng chính là 8975, nhưng là tuyệt đối trung thành với hắn. Lạc Phi cảm thấy chỉ cần có 8975 tại, hắn hoàn toàn có thể tại khi tất yếu vận dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay đi trì hoãn Long Thừa Phong nhưng có thể đến tiếp viện tốc độ. Sau đó bằng hắn cùng 8975 hai người liền có thể diệt đi Long Thừa Phong, Ngô Hữu Trung cùng M tiến sĩ đoàn đội. Hắn đã quyết định sắp sáng ngày quyết chiến nơi trốn chọn tại trừ 3 tầng dưới mặt đất thí nghiệm gian. Bởi vì này thí nghiệm gian chỉ có P6 trở lên nhân viên mới có quyền hạn soát mặt tiến vào. Như vậy dù là linh cảm bắt giữ bản chép tay hiệu quả không tốt, hắn cũng có thể sử dụng cái này có quyền hạn yêu cầu nơi trốn trước chặn cửa, làm Long Thừa Phong có thể sẽ đến tiếp viện không cách nào bị Long Thừa Phong đợi người để vào. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi theo bản năng liếc nhìn đứng ở bên cạnh Dragon. Trước đó hắn còn từng chuẩn bị hủy đi Dragon kế hoạch. Hiện tại Dragon cũng đã thành hắn nhất đáng tin cậy trợ lực. Không khỏi tại trong lòng có chút cảm khái, có chuyện kế hoạch vĩnh xa không có biến hóa nhanh. Tại quyết định được ngày mai chú ý lúc sau, Lạc Phi liền không tiếp tục rời đi nghỉ ngơi gian. Buổi tối trước khi ngủ, hắn cẩn thận an bài Dragon lưu tại bên ngoài sảnh cảnh giới, để tránh Long Thừa Phong nửa đêm sử dụng quyền hạn đi vào trước xuống tay với hắn. Dù sao cũng là khó khăn kịch bản, Lạc Phi cũng không muốn vào ngày mai cùng Long Thừa Phong ngả bài trước bị đối phương xử lý. Phi thường thuận lợi chính là toàn bộ buổi tối hắn đều chưa từng xuất hiện hoảng hốt sự tình. Sáng ngày hôm sau, cũng chính là thời gian đến ngày mùng 5 tháng 6, Lạc Phi đồng dạng chưa từng xuất hiện hoảng hốt sau tiến nhập mất trí nhớ đoạn thời gian tình huống, cảm thấy đã nghiệm chứng phán đoán Lạc Phi hủy bỏ buổi sáng đi phòng ăn cơm thông thường hành trình. Hắn làm Dragon tiếp tục bên ngoài sảnh cảnh giới, chính mình nằm sấp ở trên thảm đem trước đó ném vào dưới giường viên giấy cho lấy ra mở ra. Tiến hành về sau, viên giấy thượng chỉ có như vậy một hàng chữ, nhớ kỹ, số hiệu 8975. Nhìn thấy hàng chữ này, Lạc Phi nhíu nhíu mày, dù là hắn cũng không có mất đi viết hàng chữ này lúc ký ức. Cho tới nay, từ đối với khó khăn kịch bản độ khó cẩn thận tính. Lạc Phi cho tới bây giờ đều không có sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Hắn nhớ lại chính mình lúc trước viết xuống hàng chữ này lúc ý nghĩ. Một là muốn vạn nhất này trên tờ giấy chữ bị chính mình địch nhân nhìn thấy, sẽ đối với địch nhân sinh ra nhất định mê hoặc tính. Mà cái thứ hai ý nghĩ, chính là nếu này viên giấy không có bị lấy đi, vậy hắn tại kịch bản nội sinh sống vài ngày sau, gặp lại hàng chữ này, cũng có thể đối với chính mình khởi một cái nhắc nhở tác dụng. Cái này nhắc nhở chính là vĩnh viễn không nên quên kịch bản chủ đề. Lạc Phi lúc này liền nghĩ tới chính mình trước kịch bản. Lúc ấy hắn tại thông quan phía trước dùng hết thảy truyền thuyết cấp trang bị cùng tiêu hao phẩm. Này mới đưa đến cuối cùng không chỉ có thông quan, còn hoàn thành tiểu bạch sở thiết đưa nhiệm vụ ẩn. Hiện tại ta cơ bản có thể xác định, làm ta giết chết Long Thừa Phong cùng M tiến sĩ đoàn đội về sau. Cái này kịch bản hẳn là có thể thông quan. Lạc Phi ở trong lòng tự nhủ, nhưng đã kịch bản tên là số hiệu 8975. Kia Dragon hẳn là kịch bản bên trong gần với nhân vật chính của ta mới là. Nhưng cho tới bây giờ ta như thế nào vẫn cảm giác đến. Tại kịch bản bên trong Long Thừa Phong là một cái khác nhân vật chính. Mà Dragon tồn tại, tựa hồ chỉ là kịch bản nguyên tố bên trong một cái mánh lới. Nhưng Dragon hiện tại là tuyệt đối trung thành với ta a. Hơn nữa đối với hắn trung thành cải tạo là thông qua hệ thống trợ giúp hoàn thành. Cho nên không có khả năng có cải tạo thất bại tình huống. Nó cũng sẽ không trở thành Long Thừa Phong an bài ở bên cạnh ta nội ứng. Lạc Phi càng nghĩ, vẫn cảm thấy Dragon trung thành không cần hoài nghi. Có lẽ cái này kịch bản trung tâm kịch bản, chính là ta cùng ta sáng tạo 8975 cùng nhau đánh bại Long Thừa Phong đội. Ngăn trở hắn nghiên cứu kiểu mới người máy kế hoạch. Nghĩ đến cuối cùng, Lạc Phi chỉ có thể cho chính mình như vậy một cái lý do. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức nhạy cảm. Đông đông đông ngay lúc này, bên ngoài sảnh kết nối hành lang cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi đem viên giấy bỏ vào túi quần, đi đến bên ngoài sảnh lên tiếng dò hỏi đến gõ cửa chính là ai? Là ta, Lạc Tổng, ta tới nhắc nhở ngài đến ăn điểm tâm thời gian. Phòng cửa bên ngoài truyền đến chính là Trần Bình thanh âm. Lạc Phi nhớ tới công ty trước đó liên quan tới hắn không đi ăn cơm. Tất cả mọi người không thể ăn quy định, liền mở cửa nói cho Trần Bình. Ta mới vừa tỉnh không thấy ngon miệng không muốn ăn cơm. Ngươi đi phòng ăn nói cho bọn hắn không cần chờ ta. Ta đây thừa một phần đưa cho ngài đến phòng bên trong. Trần Bình quan tâm nói. Không ăn điểm tâm đối với thân thể không tốt. Vậy thì tốt, liền làm phiền ngươi. Lạc Phi không có cự tuyệt nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ở trong lòng lại bởi vì Trần Bình lần này thuyết phục. Đối với hắn lại sinh ra hoài nghi, làm Trần Bình rời đi cửa phía trước đi phòng ăn về sau. Lạc Phi làm Dragon giúp hắn đem đầu giường thượng kia bình, mộng công ty đồ uống, cầm trước. Chuẩn bị lúc sau tại trừ ba tầng nếu là phát sinh kịch liệt đánh nhau. Cũng có thể tỉnh một ít thanh vật phẩm bên trong có thể bổ mạo xưng thể lực đồng loại đồ uống. Trần Bình rất nhanh liền dùng cơm bàn vì Lạc Phi đánh tới một bàn điểm tâm. Hắn tay trái trong bàn ăn đồ ăn lấy bánh bột cùng thức nhắm làm chủ. Tay phải thì bưng một bát trứng hoa canh. Vất vả ngươi, Lạc Phi ở trước cửa tiếp qua bữa sáng sau gật đầu nói tạ. Cũng không có làm Trần Bình vào cửa ý tứ nói. Ta còn muốn trước rửa mặt, lại ăn cơm, liền không lưu ngươi. Đợi chút nữa chúng ta vẫn là tại lầu một đại sảnh thấy đi. Ngài chậm dùng, Trần Bình cũng không có biểu đạt ra một hai phải lưu lại ý tứ. Thay Lạc Phi đóng cửa lại liền rời đi. Đương nhiên, Lạc Phi thẳng đến xuống lầu cũng không có ăn này phần bữa sáng. Dù là hắn còn có ba bình, đồ uống, không uống. lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không hề động Trần Bình đưa tới đồ vật. Hắn không biết trong đoạn thời gian này, Long Thừa Phong vẫn luôn tại lầu 11 văn phòng bên trong. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh, mà hình ảnh bên trong hình ảnh không còn là trừ 3 tầng đến lầu 12 công cộng khu vực, mà là Lạc Phi nghỉ ngơi gian bên ngoài sảnh cùng phòng ngủ toàn bộ ảnh tưởng. Hắn quả nhiên không có ăn một chút bữa sáng. Thẳng đến tới gần 9 giờ lúc Lạc Phi mang theo Dragon rời đi nghỉ ngơi gian, Long Thừa Phong mới thở dài một tiếng tự nhủ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số. Kết nối sau đối với điện thoại bên kia nói: Ngô Tổng A, ta buổi sáng cần ở văn phòng cùng khách hàng lớn video giao lưu. 9 giờ không có thể cùng các ngươi cùng đi thí nghiệm gian. Đến lúc đó ngươi thay ta nói với mọi người minh một chút. Dù sao ta cũng không hiểu nghiên cứu khoa học. Đồng thời đại phương hướng hôm qua đều định, thiếu ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến nghiên cứu của các ngươi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.